tu vi so lên La Sát phó thành chủ đến lợi hại hơn quá nhiều. Hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được một cổ mãnh liệt sợ hãi. Phảng phất đối phương kiếm quang có thể đơn giản xuyên thủng thân thể mình. Cách chương.